Con rể chiến thần, chương 1779, 13 cường giả thất trọng thiên đều thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói lời khiến người khác kinh sợ thì không thôi. Đừng quái lại với tép mọi người đều im lặng như tờ. Hàng trăm thế lực, hàng nghìn người đều ngẩn ra. Thật xấu hổ với mình không có tư cách. Anh đang làm gì thế? Lời của Dương Hạo Quân vang vọng trong tâm trí của mỗi người. Trực tiếp giống như tiếng sấm. Bản thất thập sư La Chi gạt bỏ hàng trăm thể lực thì không nói. Chính là còn có 13 cường giả thất trọng thiên. Trận hình này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc cao thủ thần bí chém giết ở nước chiến ưng. Kết quả đến miệng Dương Hạo Quân lại biến thành không có tư cách. Thật bài vua tẻ hấy sóc, phải là người mạnh thế nào mới có thể nói ra lời này chứ? Bỏ đi mà làm người nhé, mấy thằng thật sự quá buồn cười. Ha ha ha, lúc này, mọi người đều cười, nhìn Dương Hạo Quân giống như đang nhìn một tên ngốc vậy. Nhóc con, tôi không biết cậu có thân phận gì. Lời nói này, nếu như để tôi nghe thêm một lần nữa tôi nhất định sẽ không khách sao đâu. Cho dù cậu có là ba của đứa trẻ, điện chủ điện thiên vũ cảnh cáo nói, những cao thủ khác cũng đều như vậy. Vậy mà dám nói bọn họ không xứng. Vậy ai xứng chứ? Tôi không biết tí mình ấy rồi áp em cái quái gì. Thiên phú của con gái tôi không phải các người ngồi này có thể bảo vệ được. Các người quá yếu. Tại sao bạn lái làm như vậy? Chúng tôi đi trước đây. Sau này đừng có nhắm vào con gái tôi nữa. Nói xong, Dương Hạo Quân muốn đưa Lê Quân rời đi. Ngây ngốc, đừng làm như vậy nhữ nhé, mọi người đều ngây ra. Đi rồi. Tất cả chúng ta dai sai rồi, có phải người này bị điên không? Vậy mà lại coi thường hàng trăm thế lực ở đây. Đến cả 13 cường giả thất trọng thiên cũng không đặt vào trong mắt. 13 người đấy. Đừng quái lại với tép, lúc trước nước chiến ưng xuất hiện 5 người đã đủ đến chấn động thế giới rồi. Bây giờ nếu không vì các loại lợi ích, sao có thể đến 13 người chứ? Thật xấu hổ với mình, kết quả tất cả mọi người đều bị Dương Hạo Quân coi thường. Nhìn thấy bóng lưng Dương Hạo Quân sắp rời đi, mọi người ngây ra, đồng thời cũng đều tức giận. Anh đang làm gì thế? Cậu ta dám đi, cản cậu ta lại cho tôi. Điện chủ Điện Thiên Vũ tức giận hạ lệnh. Trong thoáng chốc, có vô số cao thủ ngăn trước mặt Dương Hạo Quân. Cách chương.